Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, nhị đại sở kiến thịnh nộ ở giữa. Sử dụng một cái đê hèn thủ đoạn, Orochimaru triệu hồi ra ba cái cự đại mãng xà đồng thời tấn công về phía hôn mê không cách nào hành. Động Sasuke, hết sức chăm chú nhìn lấy bọn họ mà bỏ quên tự thân nguy hiểm Sakura. Cùng với cùng Naruto đám người lần đầu tiên gặp mặt Ita. Như vậy lực công kích, chỉ bằng mượn Naruto ảnh phân thân là không hề phòng ngự tác dụng. Vãi, tới chọn A, Uzumaki Naruto. Hắn để Naruto liên tục cá nhân bên trong làm tuyển trạch. Cứu ai? Bỏ qua ai? Naruto thú đồng băng lãnh. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Orochimaru. Ngươi cái tên này. Cho tới nay đều là làm như vậy lựa chọn sao? Bỏ qua đồng bạn. Cho dù là Orochimaru. Cũng bị những lời này làm tức giận. Thuận tay ném ra ba miếng phi tiêu. Đem vẫn bị người sơ sót âm nhẫn ba người miểu sát. Ngươi nói không sai. Naruto quân. Sinh mệnh vốn là liền không có ý nghĩa gì. Nhưng chỉ có việc lấy. Mới có thể thấy được vật thú vị. Orochimaru nỗ lực đối với Naruto quán thâu chính mình lý niệm. Mà người yếu cùng trước giờ chết sinh mệnh liền ý nghĩa gì cũng không có. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn lấy ba gã âm nhẫn thi thể. Naruto càng tức giận hơn. Thực sự là bị ngươi phát cáu không biết nói cái gì cho phải. Đáp án của ta là bất kể là ai ta cũng sẽ không buông bỏ a. Chỉ thấy Naruto phân ra càng nhiều ảnh phân thân. Từng đạo ảnh phân thân hợp thành bức tường người. Theo đại xà xông tới phát sinh, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thanh âm. Sau đó từng cái ảnh phân thân biến thành yên vụ trở lại Naruto bản thể. Nhưng nếu như xem thường buông tha, cũng sẽ không là Naruto. Vô cùng vô tận ảnh phân thân quấy nhiễu ba cái đại xà hành động. Thế cho nên bọn họ trong chốc lát thật vẫn không cách nào xúc phạm tới Sasuke, Sakura, Ita ba người. Orochimaru ngược lại là cũng không sốt ruột. Bởi vì Naruto lực lượng sớm muộn có dùng hết thời điểm. Hắn sẽ chờ xem, chờ lấy xem Naruto lựa chọn cuối cùng. Kỳ thực Naruto mình cũng sốt ruột. Hắn chống đỡ thập phần khổ cực. Thế nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào. Kiên trì của hắn e rằng đả động không được Orochimaru. Lại đả động xa nhẫn tam tỷ đệ. Lưu xa bọc lại gần nhất Haruno Sakura. Tuyệt đối phòng ngự phía dưới. Mặc dù là Orochimaru thông linh đại xà cũng không phải dễ dàng như vậy phá hư thành công. Temari kéo ra cây quạt. Kankuro tìm hiểu một chút sau lưng khôi lỗi. Tỷ đệ hai người che ở Uchiha Sasuke trước người. Nếu như đại xà dám lại tiến lên một bước, Temari liền định làm cho đối phương thử xem chính mình chảm chảm vũ lợi hại. Các ngươi, Naruto kinh ngạc với xa nhẫn ba người xuất thủ tương trợ. Dự định chính mình tiến lên cái kia gọi Ita tiểu hài tử trước người. Đáng tiếc Orochimaru sẽ không như ý của hắn. Quá ngây thơ rồi, Naruto quân. Orochimaru cổ bỗng nhiên giống như rắn đưa dài. Làm bộ hướng Ita cổ táp tới. Làm sao có khả năng để cho ngươi thực hiện được. Ngươi hỗn đản này. Cho dù khoảng cách hơi xa. Cũng không ảnh hưởng được Naruto cứu người quyết tâm. Ở tất cả mọi người đều cho là cản không nổi thời điểm. Ngoài ý muốn tính no. Một ninja lại muốn đến đem còn lại ảnh phân thân trở thành cung. Thân thể con người tính dẻo dai đem Naruto bản thể hung hăng bắn ra. Đông. A a, một cái trọng muộn hưởng. Naruto bởi vì không kịp suy nghĩ nhiều lắm, lại là dùng đầu đem Orochimaru húc bay đi ra ngoài. Bởi vì nghĩ dưới giả tá công kích hắc bạch mao tiểu quỷ tới dụ dỗ Naruto. Do đó cho Naruto dưới chú ấn. Sở dĩ trùng hợp Naruto đầu húc bay cái kia, chính là Orochimaru bản thể. Hét thảm một tiếng. Cho dù là Orochimaru cũng sặc ra một búng máu tử. Thế nhưng Orochimaru nói cái gì cũng không nghĩ đến. Chính mình còn chưa kịp biểu dương Naruto làm bị thương hắn tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Cũng hơi chút nhận thức thật một chút cho Naruto tới chú ấn. Một cỗ có thể để cho liền Orochimaru nhân vật như vậy đều sản sinh ý sợ hãi chakra uy áp. Như sóng thần một dạng đập về phía hắn. Ngươi dám, một tiếng giận dữ gầm nhẹ. Đám người còn không có thấy rõ người tới là ai. Cái kia Orochimaru đã như đống cát đồng dạng tại không trung bị người treo ấu đả. Cái gọi là treo ấu đả chính là, bọn họ vẫn như cũ nhìn không thấy công kích Orochimaru nhân là ai. Chỉ là ngân lam sắc quang mang trên không trung tán loạn. Mà Orochimaru sẽ tùy đạo ánh sáng này tăng lên hạ lạc. Bên trái tới bên phải đi. Liền phát ra tiếng kêu thảm cơ hội cũng không có. Trực tiếp chính là một bộ cho không. Naruto đám người bị cái này đột nhiên biến số lộng choáng váng. Bất quá còn tốt hắn nhanh chóng phản ứng. Đem cái kia gọi Ita tiểu hài nhi cứu được. Uy. Tiểu hài nhi ngươi không sao chứ? Naruto hỏi. Ita lắc đầu. Cái này Uzumaki người vừa rồi cứu mình. Cảm ơn. Cái này không có gì à. Naruto bày ra chiêu bài thức khuôn mặt tươi cười. Xong Ita thụ cái ngón cái. Bất quá ngươi có thể muốn cẩn thận một chút. Nơi đây đều là một đám nguy hiểm gia hỏa. Lại nói tiếp ngươi không phải Konoha nhẫn thôn à. Chúng ta bây giờ nhưng là ở trung nhẫn sát hạch à, Konoha nhẫn thôn. Trung nhẫn sát hạch, ngươi đang nói cái gì? Ita nghiêng đầu một chút. Những tin tình báo này cùng hắn dĩ vãng nhận thức căn bản chắp vá không lên. Hai người còn không có trò chuyện hai câu. Bên kia chiến đấu, đơn phương diện đánh xà hoạt động đã kết thúc. Bị phong ấn thuật khống chế. Cũng bị phi lôi thần đánh đến mất đi ý thức Orochimaru ngã vào một bên. Cái kia phẫn nộ đánh tơi bời Orochimaru nam nhân đến Naruto bên người. Thấy rõ người tới phía sau. Naruto kinh hô một câu. Nhị đại mục tiểu ca. Ta liền nói thanh âm mới rồi có điểm quen tai a. Tobirama đã bỏ đi uốn nắn Naruto đối với mình. Xưng hô, thở dài khuyên chính mình không nên cùng đại ca một dạng đứa ngốc sinh khí. Naruto, lần này lão phu phải cảm ơn ngươi. Thiếu ân tình của ngươi. Cảm tạ mọi người thu thập cất giữ. Hoa tươi. Vé tháng. Khen thưởng. Chứng kiến có đại lão khen thưởng 2000 điểm. Quyết định đổi thành 3/3. Hôm nay canh 3. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.